C. Ngôn ngữ tu tiên, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, OS, 7, cho người ăn đường, hắn dư quang thấy ngoài cửa sổ thái dương. Ánh mặt trời xuyên thấu qua cây ngô đồng cùng sơn cha thụ xuyên qua tới. Một chút lóa mát, ánh mặt trời dư ba cùng chính hắn lông mi đã xảy ra kỳ quái phản ứng. Ở hắn trước mắt chiết xạ ra một vòng hơi hơi màu cầu vồng. Xích tranh hoàng lục thanh lam tử, giống kia căn bảy màu kẹo que nhan sắc, hắn đem đường tiếp tục đi phía trước duỗi. Dương cầm trước cái kia giống búp bê Tây Dương giống nhau xinh đẹp nam hài tử. Hắn không có động, nhưng ngón tay vô ý thức ngầm lạc, ấn động một cái phím đàn, đông, một tiếng nhạc phù vang, ở trong phòng đánh mấy cái toàn nhi, này thanh dương cầm vang phẳng phất một cái ngưng hẳn phù. Một cái dấu móc nhọn. Kết thúc trận này thình lình xảy ra mộng, kia viên đường, rốt cuộc có hay không tiếp được, cũng không biết, có lẽ là tiếp, lâm tầm mở to mắt, tuyết bạch sắc trần nhà làm hắn hơi hơi mê võng, một đường ánh mặt trời từ khe hở bức màn thấu tiến vào. Đầu hạ hơi hơi màu cầu vồng, hắn vươn tay muốn bắt lấy, cuối cùng chỉ bắt được một sợi hư vô không khí, hắn nhẹ nhàng thở hổn hển một hơi, chống thân thể. Từ trên giường ngồi dậy, dựa vào gối dựa, có điểm, toan, không phải tranh cái kia toan, là sinh lý ý nghĩa thượng toan, phạm vi lan đến toàn thân xương cốt, làn da còn có chút đau, tập trung ở mỗi mấy cái khu vực, giống bị cắn giống nhau. Bất quá, cái kia chưa hoàn toàn tuyên cáo chữa khỏi chân nhưng thật ra không có gì khác phản ứng. Thương thế cũng không có tăng thêm monster lâm tầm cảm thấy người nào đó tối hôm qua điên thành như. Vậy cũng chưa quên chiếu cố hắn chân, thuyết minh người này tự khống chế lực có điểm đáng sợ. Ít nhất, hắn tự xưng là làm không được, hắn tối hôm qua thượng đem chính mình là ai đều mau cấp đã quên. Hoạt động một chút cánh tay, hắn mở ra bản ghi nhớ gõ hạ 20 tới cái tự. Lại đem chính mình giải rác ghi nhớ mấy thứ này từ đầu tới đuôi tỉ mỉ nhìn một lần. Ném di động, rời giường, hi, lâm tầm ni, phía sau truyền đến một đạo trong trèo. Hơi khàn, ngữ khí lại thực nãi thiếu niên thanh âm, cùng lúc đó cũng có lam quang sáng lên. Lâm tầm, người có thể kêu cha, Nga, lạc thần vòng quanh giường đi rồi vài bước. Ở mép giường ngồi xếp bằng ngồi xuống. Tay phải khuỷu tay đặt ở mép giường, chống cằm ni hắn màu bạc tóc dài thoạt nhìn thực mượt mà. Theo động tác rơi xuống, xương màu lam đôi mắt có vẻ lại quạnh quẽ lại nghịch ngợm. Lâm tầm cũng không biết này hai cái hình dung từ là như thế nào đồng thời hình dung một loại đồ vật. Có thể là bởi vì lạc mắt hình có điểm giống đông quân. Nhưng ánh mắt không giống, không biết là từ cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật hợp thành. Lạc, người quần áo ở bên kia, lâm tầm, cảm ơn, lạc, nhưng ta kỳ thật không kiến nghị ngươi rời giường, lâm tầm nghiêm túc nói. Ta cũng cảm thấy là như thế này, lạc, kiến nghị nằm xuống, lâm tầm, nhưng ta tổng cảm thấy có bất hảo sự tình muốn phát sinh. Người suy tính một chút là cái gì, lạc ngữ khí thực lạnh nhạt. Thỉnh ngươi cho ta viết nhập cái này công năng, lâm tầm. Ngươi là trí tuệ nhân tạo. Không phải thiểu năng trí tuệ, ta mệnh lệnh ngươi tìm một cái đoán trước mô hình, Nga, Lạc nói. Tìm tòi xong, lựa chọn mô hình, định luật Murphy, nếu ngươi cảm giác được không tốt sự tình, kia nó nhất định sẽ phát sinh, lâm tầm giơ tay đem hắn cấp đóng. Nhân công thiểu năng trí tuệ có đôi khi thiểu năng trí tuệ đến phảng phất là một cái thật sự trí. Năng, hắn nâng lên cánh tay, thủ đoạn đè ở đôi mắt thượng. Lang thang không có mục tiêu mà nghĩ cái gì. Sau đó đứng dậy, lầu ba cuối, có một cái hắn không đi qua phòng. Dựa theo chỉnh đống kiến trúc cách cục, đây là một cái hai mặt cửa sổ sắt đất phòng lớn. Hắn đi chân trần đi qua, sàn nhà có chút lạnh, màu trắng cửa phòng cũng không có khóa. Nhẹ nhàng một ninh liền khai, hắn tay ấn ở lạnh lẽo then cửa trên tay, đem cửa phòng hướng vào phía trong đẩy ra. Còn chưa nhìn đến trong phòng cảnh tượng, trước ngửi được một loại lâu không người cư trú hơi thở. Cửa phòng mở ra 50 độ, bên cửa sổ dựa vào một trận thật lớn màu đen tam giác dương Kamani, Lâm Tầm hô hấp cứng lại. Đột nhiên đóng cửa lại, hắn đem bối để ở cửa phòng thượng, lau một phen cái trán, mồ hôi lạnh ròng ròng, lam quang sáng lên, Lạc xuất hiện ở hắn bên người, đối với hắn hơi hơi oai một chút đầu. Không có việc gì, Lâm Tầm nói một tiếng, sau đó duỗi tay dắt hắn tay, tính toán hồi nguyên lai phòng. Lạc chậm rãi cùng hắn đi, Lạc hắn bỗng nhiên nói, Lạc quay đầu xem hắn, 13-14 tuổi tiểu thiếu niên, thân cao vừa đến hắn trước ngực, ánh mắt thực thanh triệt, Lâm Tầm nói, ngươi sẽ gạt người sao? Lạc liền như vậy lẳng lặng nhìn hắn, không có bất luận cái gì tỏ vẻ, cũng không nói chuyện, Lâm Tầm liền cũng không nói chuyện, hắn biết vấn đề này kỳ thật vượt qua là có khả năng trả lời phạm vi. Nói như vậy, trí tuệ nhân tạo cũng không sẽ gạt người. Chúng nó này đây vì nhân loại phục vụ mà chế tạo. Bất quá, chúng nó sinh ra đã có sẵn nghiêm cẩn cũng sẽ không làm chúng nó khinh suất mà ưng thuận hứa hẹn. Lạc liên tục mặt vô biểu tình. Này phòng trưng tỏ vẻ hắn đang ở tìm tòi được không trả lời. Lâm Tầm quay lại đi, tiếp tục đi phía trước đi, đi rồi 5-6 bước. Bỗng nhiên nghe được phía sau truyền đến một đạo thanh âm. Người thiếu niên hơi hơi ếch tiếng nói. Ta sẽ vĩnh viễn bồi ở bên cạnh ngươi, hỏi một đằng trả lời một nẻo. Ngươi là vào cái gì internet lời âu yếm ngôn ngữ kho sao? Lâm Tầm nói, trọng tuyển, lạc, ngoặc kép, nga, bọn họ tiếp tục đi phía trước đi. Bỗng nhiên, Lâm Tầm bên tai vang lên liên tiếp tin tức nhắc nhở Amani thập phần dày đặc. Loại này phát tin tức phong cách hắn thập phần quen thuộc. Chỉ có Kỳ Vân thích như vậy có vài liền phát tới tạc người. Hơn nữa đều là không có dấu chấm câu xấu xí tin tức. Gửi Nhiên Tông Phi Hồng. Ca, ở sao, tiếp ta, ta cắn rực chân dài gửi Nhiên Tông Phi Hồng. Buổi chiều muốn đi thử diễn gửi Nhiên Tông Phi Hồng. Ca ngươi ở đâu gửi Nhiên Tông Phi Hồng. Mẹ nó. Ta cảm giác ta thực nhỏ yếu gửi Nhiên Tông Phi Hồng. Ca, cho ta điểm mặt mũi. Ta không thể liền cái trợ lý đều không có gửi Nhiên Tông Phi Hồng. Hòa thượng tối hôm qua suốt đêm sửa luận văn ta phòng chừng hắn còn không có tỉnh. Ca, ta chỉ có ngươi Lâm Tầm. Ngoặc kép, hắn suy nghĩ này Kỳ Vân rốt cuộc biết đau lòng sư huynh. Như thế nào không cũng đau lòng hắn. Hắn cũng là vừa rồi mới tỉnh. Hắn hồi, ta ở, gửi Nhiên Tông Phi Hồng, ca ngươi thật là ta ca nói liền đem định vị phát lại đây, cũng nói. Ngươi nhanh lên tới một con vui sướng kim đồng hồ, hành, nói, đang muốn quan di động, liền thấy Kỳ Vân lại đã phát một cái tin tức lại đây. Gửi Nhiên Tông Phi Hồng, ca ngươi có thể khai cái hảo điểm xe lại đây sau gửi Nhiên Tông Phi Hồng. Cái kia Zeta thực sự có vạch trần Lâm Tầm chưa từng thấy quá như vậy có thể đặng cái mũi lên mặt. Người, một con vui sướng kim đồng hồ, người vì cái gì không có trợ lý. Gửi Nhiên Tông Phi Hồng, ta không ai muốn gửi Nhiên Tông Phi Hồng. Chúng ta đoàn xài chung một cái người đại diện, ba cái trợ lý, ta phân không đến một con vui sướng kim đồng hồ. Hành đi, một con vui sướng kim đồng hồ. Ngươi như thế nào nhanh như vậy liền bắt đầu quay? Không đọc kịch bản sao? Gửi Nhiên Tông Phi Hồng. Ta diễn cái kia nhân vật ngươi cảm thấy còn có kịch bản yêu cầu đọc sao một con vui sướng kim đồng. Hồ, minh bạch, ngươi liền soát cái mặt. Gửi Nhiên Tông Phi Hồng. Cho nên nhiều lắm chụp hai ngày. Ta công ty cũng mặc kệ ta. Ca, ngươi cháo ta một con vui sướng kim đồng hồ. Hành đi nhi tử. Gửi Nhiên Tông Phi Hồng, Lâm Tầm cười cười, cắt ra đi, thiết đến cùng Đông Quân nói chuyện phiếm giao diện, một con vui sướng kim đồng hồ, ta đi ra ngoài chơi, vì tránh cho không cần thiết tranh cãi, hắn tính toán dưỡng thành tốt đẹp báo bị thói quen, Đông Quân, hảo, một con vui sướng kim đồng hồ, buổi tối trở về, Đông Quân, chú ý an toàn, một con vui sướng kim đồng hồ, moa moa. Đông Quân, văn kiện kêu OS, mệnh danh phi thường đơn giản, thao tác hệ thống viết tắt, Lâm Tầm mở ra, giải app, Bên trong nghiễm nhiên là một bộ giản dị thao tác hệ thống nguyên số hiệu. Là hắn phía trước hỏi Đông Quân muốn. Hắn đại khái phiên một chút. Thứ này hẳn là Đông Quân học sinh thời đại tác nghiệp. Số được với cơ bản thao tác tất cả đều bao dung. Là cái tiêu chuẩn mãn phân. Cùng Vương An toàn triệu giá cấu cái loại này thủy hóa tác nghiệp hoàn toàn bất đồng. Một con vui sướng kim đồng hồ. Moa moa, Đông Quân, mũ mũ Lâm Tầm thu thập một chút. Tuyển một kiện thường thường vô kỳ màu đen bộ đầu áo hút đi mặc vào. Lại tùy tiện khấu cái không chớp mắt mũ, thoạt nhìn liền rất trợ lý, nhưng liền ít như vậy mà quần áo hoạt động lượng, khiến cho hắn hợp với thở hổn hển mấy hơi thở, cảm giác xương cốt phùng nhi đều lên men, phảng phất một cái không thể hoạt động người chết, hắn cơ hồ hoài nghi Đông Quân ngày hôm qua như vậy biến đổi pháp lăn lộn hắn. Mục đích chính là làm hắn vô pháp ra cửa, nhưng Kỳ Vân sự tình. Vẫn là muốn đi làm money bằng không người này đường đường một cái kiếm tông đại sư huynh. Thế nhưng lưu lạc tới rồi ra tới đóng phim liền cái trợ lý cũng chưa. Xe cũng không có nông nỗi. Kia cũng quá thảm, tu chân giới mặt mũi hướng chỗ nào gác. Kỳ Vân hiện tại thân thể trạng huống. Một cái mới vừa lên bờ cá. Muốn hắn huy kiếm là thực khó khăn. Mà kiếm tu không tu linh lực. Ly kiếm thật sự không được. Cho dù là kim đan kỳ kiếm tu, tay không tấc sắt thời điểm, sức chiến đấu cũng chỉ có nguyên lai một thành không đến. Phải chờ tới nguyên anh kỳ, người tu chân nguyên anh kỳ cảnh giới, đối ứng đến kiếm tu trên người, gọi là tâm kiếm. Bọn họ lấy thân thể của mình vì kiếm lò, tâm thần tinh khí vì hỏa, rèn luyện ra một thanh tâm kiếm. Từ đây tâm thần vừa động, kiếm khí dễ sai khiến. Mới tính thoát khỏi ngoại vật trói buộc, Lâm Tầm cuộn lại cuộn ngón tay, liền cánh tay đều có chút toan. Hắn nhìn Lạc, ta thật sự không nghĩ động Lạc, ta kiến nghị ngươi bổ câu rớt Lâm Tầm, không được cái kia đạo diễn. Cao Liêu, trên mặt liền kém viết mấy cái chữ to ta cùng ma vật có quan hệ. Hắn đi bồi Kỳ Vân, kia cũng không hoàn toàn là đương trợ lý, tương đương với ẩn núp tiến ma vật thế giới đương nằm vùng. Đến làm tốt ác chiến chuẩn bị, hắn nghĩ nghĩ, quay đầu liền vào hệ thống không gian. Chuyện thứ nhất là đem Đông Quân chia hắn thao tác hệ thống thêm tái đến hệ thống thượng. Thêm tái tiến độ điều bắt đầu, tiến độ thực thong thả. Hắn chuyển hướng về phía một khác bên nhiệm vụ khu vực. Nhiệm vụ khu vực thanh vật phẩm, có một cái hắn đến nay không có sử dụng đồ vật. Là mấy ngày trước nhiệm vụ chi nhánh đạt được một quả đan dược. Tên là Đại Hoàn Đan. Hắn đem ngón tay đặt ở tròn vo đan dược mặt ngoài. Trước mắt hiện lên huyền phù chữ. Đại Hoàn Đan, liệu căng thánh dược, trị liệu nội, ngoại thương, khôi phục sinh mệnh giá trị. Lâm Tầm đem nó nắm ở trong tay. Muốn ăn rớt, cuối cùng vẫn là buông xuống. Hắn rời đi hệ thống không gian. Nhảy ra Bích Hải Tiên Tử đưa hắn đan dược. Ăn một viên uống thuốc. Mát lạnh cảm chảy khắp toàn thân, tình huống hảo rất nhiều. Lâm Tầm vui sướng Lâm Tầm đi xuống lầu. Kỳ Vân làm hắn khai cái hảo điểm nhi xe qua đi. Kia cũng đúng, Đông Quân trong nhà thật đúng là không thiếu điểm này đồ vật. Cara môn tự động phân biệt đến hắn, từ từ dâng lên, Lâm Tầm đi vào, hắn cũng không biết giới giải trí đi ra ngoài đều là cái gì quy cách. Trong ấn tượng đều còn rất phô trương, vì thế hắn ngó trái ngó phải, chọn chiếc thoạt nhìn liền rất đáng giá, nhưng xe hình cùng nhan sắc lại đều tương đối điệu thấp. Hắn ngồi vào đi, tự động điều khiển hệ thống khởi động, phía sau lưng truyền đến đẩy mạnh lực lượng, chiếc xe vững vàng hoạt ra gara, Lâm Tầm ngồi, bỗng nhiên cảm thấy chính mình hành vi, quá mức yên tâm thoải mái một chút, tính. Hắn cảm thấy chính mình trạng thái rất kỳ quái, đã sợ Đông Quân không cao hứng, lại biết vô luận chính mình làm gì Đông Quân đều sẽ không thế nào. Quỷ dị, hắn vẫn duy trì loại này quỷ dị tâm thái nhìn phía hậu tòa. Kim đồng hồ ở trên ghế sau an tọa, ưu nhã mà liếm liếm móng vuốt, lại nhìn phía ghế phụ, Lạc dựa vào ghế dựa chỗ tựa lưng thượng ngủ gật, đây là hắn chờ thời động tác. 20 ngày trước hắn vẫn là cái ở cho thuê trong phòng ngậm coca ống hút gõ trình tự mã nông. Hôm nay lại mở ra đông quân xe, xuyên qua ở thành thị trung, cùng Miêu cùng trí tuệ nhân tạo ở chung một phòng, đi tiếp một cái nhân ngư đi là money nhân sinh tựa như cái ma huyễn tiểu thuyết. Hoặc là một cái lấy hoang đường là chủ đề trò chơi. Hắn đem bên trong xe âm nhạc chạy đến lớn nhất, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.